phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 58, 10 ngày lên trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Hoành Kiếm nói, ngươi phải biết mỗi một lần mở thịnh hội thiên khải, cũng đều sẽ thu hút con cháu của các thế gia đại tu hành Nam Vực. Cùng với đông đảo người muốn tu hành có thiên phú ở Nam Vực. Nhưng mà, thiên khải tông chúng ta không phải ai cũng sẽ thu. Căn cốt, thiên phú, tư chất, phúc duyên, đều là tiêu chuẩn xem xét. Ngươi là đệ tử chân truyền của Thanh Vân Phong, đồng thời đang hưởng thụ phúc lợi và tài nguyên mà thân phận đệ tử chân truyền của Thanh Vân Phong mang đến, cũng nên phải vì Thanh Vân Phong làm chút chuyện. Cho nên, lần thịnh hội thiên khải này ngươi nhất định phải đi. Đây là quy củ của Thiên Khải Tông, không thể vì một mình ngươi mà thay đổi. Được, đệ tử tuân lệnh, Tề Minh cũng chỉ có thể đáp ứng. Tề Minh là đệ tử chân truyền của Thanh Vân Phong, quả thật là lấy được rất nhiều chỗ tốt từ Thanh Vân Phong, dù sao cũng phải làm chút chuyện vì Thanh Vân Phong, đây cũng chính là nhân quả tuần hoàn, không muốn làm cũng không được. Với lại, Tề Minh đã biết được một chuyện, phần mềm treo máy rất tiêu hao linh thạch, hắn phải nghĩ biện pháp tìm được một nguồn cung cấp linh thạch ổn định. Yên tâm đi, Phùng lão nói, lần thịnh hội thiên khải này, vi sư sẽ để cho Lữ Thanh Nhan đi với ngươi, đến lúc đó có Lữ Thanh Nhan ở đấy, nàng có thể giúp ngươi. Có, chuyện gì thì để cho nàng đi làm là được, không trì hoãn ngươi tu hành. Tạ ơn sư tôn, Tề Minh nói, sư tôn, Tề Minh xoay chuyển ánh mắt, nói, đệ tử muốn xin ngài giúp một chuyện, có chỗ nào khó khăn? Phùng lão tò mò hỏi, đệ tử thiếu linh thạch. Tề Minh nói thẳng, ngươi thiếu linh thạch. Phùng lão cau mày, lúc khảo hạch ngoại môn, ngươi cũng đã thu hoạch được chừng mấy vạn linh thạch hạ phẩm, lại có tài nguyên tu hành một tháng mà tông môn cấp cho. Vào mấy ngày trước, Lữ Thanh Nhan còn giúp ngươi xin phần thưởng bắt được gian tế ma tông, ước chừng là một vạn linh thạch hạ phẩm. Đúng vậy, Tề Minh gật đầu, quả thật là đệ tử thiếu linh thạch. Tề Minh, Phùng lão nói, mặc dù ngươi là đệ tử chân truyền, nhưng tông môn cũng có quy ước của tông môn, phân ngạch tài nguyên tu luyện của mỗi đệ tử chân truyền đều có quy định, cho nên không thể để tông môn cho ngươi linh thạch. Như vậy đi, vi sư lại âm thầm cho ngươi thêm 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Phùng lão tiện tay ném một túi chữ vật thứ phẩm cho Tề Minh. Tề Minh đưa tay, nhận lấy, dùng linh lực cảm ứng một chút. Bên trong quả thật có 10 vạn linh thạch hạ phẩm, cảm tạ sư tôn. Tề Minh nói cảm ơn, tu hành cho thật tốt đấy. Phùng lão khoát tay một cái, vì sư giúp người cũng là điều nên làm, nhưng cũng sẽ không giúp người quá nhiều. Có câu nói là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là tại cá nhân, huống hồ, vi sư cũng không tu luyện hỗn độn thanh liên kiếm kinh, cũng không thể chỉ điểm cho ngươi nhiều, sư tôn đến giúp đệ tử đã đủ nhiều. Tề Minh nói, rồi sau đó, lại nói chuyện thêm mấy câu nữa. Phùng lão và Miêu Hoành Kiếm đều rời đi, Tề Minh đưa mắt nhìn Phùng lão và Miêu Hoành Kiếm rời đi. Lại qua một lúc, sau, lúc này hắn mới xoay người đi vào trong động phủ Lạc Vân. Lạc Vân Phong lại yên tĩnh trở lại. Lúc này, Phùng lão và Miêu Hoành Kiếm đã rời đi, vẫn còn đang nói về chuyện của Tề Minh. Phùng Tử Mục, lần này đúng là ngươi lại thu được một đồ đệ tốt đó. Miêu Hoành Kiếm cảm khái nói, trong nửa tháng, luyện thành 6 môn tiền trí pháp thuật của hỗn độn thanh liên kiếm kinh, tư chất như vậy, quả thực là làm ta kinh sợ. Quả thật thiên phú của Tề Minh rất mạnh, nhưng ta cũng không ngờ rằng là sẽ mạnh như vậy. Phùng lão cũng nói, nếu như vậy, vị thứ tư có thể luyện thành hỗn độn thanh liên kiếm kinh của Thiên Khải Tông phải xuất hiện ở Thanh Vân Phong chúng ta, Điều này với Thanh Vân Phong chúng ta mà nói, lại là một việc vô cùng tốt. Ha ha ha, Miêu Hoành Kiếm trực tiếp cười to, nói, nghe ngươi nói lời như vậy, bây giờ, ta cũng đã bắt đầu mong đợi cuộc so tài chân truyền 10 năm sau rồi. Đến lúc đó, ta nhất định phải thưởng thức một chút biểu tình của 11 vị phong. Chủ khác thật tốt, 10 năm vẫn là quá ngắn. Phùng lão trầm ngâm, cứ coi như là tư chất của Tề Minh cao. Nhưng thời gian, 10 năm, sợ rằng vẫn không thể tới ngưng đan. Những đệ tử chân truyền khác, yếu nhất cũng đều là kết đan cảnh. Nguyên anh cảnh cũng không phải là không có, tu vi thấp thì thế nào? Miêu Hoành Kiếm không để ý. Tề Minh hắn luyện thành hỗn độn thanh liên. Kiếm kinh đấy, cái này là đủ rồi. Nói cũng phải, Phùng lão cũng cười, nhưng mà, Phùng lão và Miêu Hoành Kiếm vốn dĩ cũng không biết. Thật ra thì Tề Minh đang khiêm tốn thôi. Bởi vì, Tề Minh luyện thành không phải chỉ luyện thành 6 môn tiền trí pháp thuật, mà đã luyện thành toàn bộ 12 môn tiền trí pháp thuật. Trên thực tế, nếu như Phùng lão và Miêu Hoành Kiếm biết Tề Minh luyện thành 12 môn tiền trí pháp thuật, phòng chừng là cũng sẽ không có phản ứng như bây giờ, có khả năng sẽ hoài nghi Tề Minh có phải đã bị đoạt xác hay không. Dù sao thì, tốc độ tăng cấp như vậy, vốn là không bình thường. Bên trong động phủ Lạc Vân, bây giờ có 10 vạn linh thạch hạ phẩm sư tôn cho. Tề Minh ngồi xếp bằng, trầm ngâm nói, trong thời gian tiếp theo, tạm thời, không cần giàu dĩ vì linh thạch nữa, tối thiểu cũng có thể luyện thành hỗn độn, thanh liên kiếm kinh, tấn cấp trúc cơ cảnh. Thế nhưng, tu hành thời gian tiếp theo cũng không được, thiếu linh thạch sẽ chậm lại rất nhiều, cho nên ta nhất định phải nghĩ được biện pháp ổn thỏa, tìm được một nguồn có thể cung cấp linh thạch ổn định. Mặc dù nếu như cứ một mực treo máy tu luyện, lợi dụng thông quan phó bản, lấy được linh thạch và tài nguyên cũng không phải là không được. Nhưng mà, tốc độ tăng cấp sẽ không đủ nhanh. Thời gian qua nhanh, chớp mắt một cái, cũng đã là 10 ngày sau. Động phủ Lạc Vân, Tề Minh ngồi xếp bằng. Tinh, cách chương.